Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Đời Cô Hà của tác giả Lê Thúy Diễm. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Tiếng còi cấp cứu vang lên, nhân viên y tế vội vàng đưa Hà lên chiếc băng ca xe cứu thương rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Bác sĩ vội vàng cấp cứu cho Hà. Bên ngoài y tá đưa mắt tìm kiếm người nhà của bệnh nhân. Ai là người nhà của cô gái này? Xin điền thông tin ạ. Lời của cô y tá nhắc đi nhắc lại vài lần nhưng không có ai lên tiếng. Cô ấy liền đi lại cầm lấy tờ giấy thông tin điền lên đó dòng chữ không thân nhân. Tôi là người nhà của cô ấy. Nghe tiếng nói của Hải, y tá liền dừng bút ngước mắt lên nhìn. Tôi gọi từ nãy đến giờ mà cậu không nghe à? Tôi vừa đến. Thôi được rồi, cậu điền thông tin vào đây. Nói xong y tá quay người đi nhanh vào trong phòng cấp cứu. Vũ ngồi trên bàn làm việc cùng với vợ sắp cưới của mình ăn uống vui vẻ. Em có muốn ăn thêm gì không? Để anh kêu người chuẩn bị. Em no rồi. Ngồi ăn ở đây gió mát, thích thật anh nhỉ? Ừ, nếu em muốn anh sẽ thường xuyên đưa em tới đây ăn. Không cần đâu, anh còn bận nhiều việc mà. Bọn họ cùng dùng bữa tối. Cả hai đang ngồi thưởng thức nước uống thì điện thoại của Vũ đổ chuông. Nhìn thấy dòng số hiển thị trên màn hình, Vũ liền đưa lên tai mình. Anh nghe đây, tình hình như thế nào rồi? Ừ, được rồi, anh đến ngay. Vợ sắp cưới của Vũ khi nghe thấy anh nói như thế liền quay mặt lại. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì đâu. Em có muốn đi đâu nữa không? Để anh đưa đi. Em mệt rồi, anh đưa em về nhà giúp nhé. Ừ, vậy thì mình về thôi. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng với mùi thuốc sắt trùng sộc vào mũi. Đã nhiều lần nằm viện, cho nên chỉ cần ngửi mùi và thấy cảnh này là tôi đã biết mình đang ở đâu. Cơn đau bắt đầu dội đến, đưa tay sờ lên đầu, cảm nhận trên đầu mình bị quấn một miếng vải. Tôi lo lắng liền đứng dậy đi tìm chiếc gương xem đầu óc như thế nào. Nhưng khi vừa đứng dậy thì đầu choáng váng như muốn ngã. Ở phía sau tôi có một bàn tay của ai đó giữ lấy vai. Cẩn thận nào. Tôi quay người lại thì thấy đó là một người đàn ông. Nhìn cậu ta khá trẻ, lại giống kiểu công tử nhà giàu, da trắng, ăn mặc sạch sẽ. Tôi cảm ơn. Thành thật xin lỗi chị, tôi không cố ý làm chị ra như vậy. Hóa ra cậu ta chính là người đã trúng chúng tôi. Cũng không thể trách cậu ta được. Vốn lỗi cũng là do tôi không làm chủ được cảm xúc của mình khi nhìn thấy Vũ thân mật bên một người phụ nữ khác nên mới như vậy. Tôi cũng có lỗi mà. Thế chị thấy trong người như thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không? Cứ nói tôi sẽ kêu bác sĩ kiểm tra lại cho chị. Đầu tôi có bị nặng không? So với người khác bị vàng như chị thì có lẽ sẽ không sống được. Nhưng may mắn chị chỉ bị chấn động nhẹ và may vài mũi thôi. May mắn thật. Chị có muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi mua. Cậu cứ về lo đi, không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Tự tôi có thể chăm sóc cho mình được. Hải mở ví, lấy ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho tôi. Tôi tên là Hải, còn đây là số điện thoại của tôi. Có việc gì thì chị cứ gọi. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi Hải rời đi, tôi liền đi vào trong toilet, nhìn vào gương xem bộ dạng của mình như thế nào. Mọi thứ đều ổn, ngoài cái đầu bị quấn băng trắng. Tôi khẽ thở vào nhẹ nhõm. Đưa Phương, vợ sắp cưới của mình về nhà. Vũ lên xe lái thẳng tới bệnh viện. Do thấy Hải ở đó, cho nên Vũ không ra mặt. Anh đứng nấp ở bên ngoài để quan sát Hà, rồi đi hỏi bác sĩ về tình hình của cô ấy. Khi biết Hà không bị gì đáng lo lắng, thì bao nhiêu gánh nặng trong lòng Vũ cũng vơi đi. Lái xe trở về nhà. Trên đường đi, Vũ lấy điện thoại của mình gọi cho Trường. Chú ý để cô ấy cho anh. Có việc gì thì báo ngay nhé. Dạ vâng, em biết rồi. Trở về nhà, Vũ vắt chiếc áo vest sang một bên rồi châm điếu thuốc lên hút. Thật ra, Vũ chẳng phải mất trí nhớ gì cả, mà chỉ là anh còn nỗi khổ riêng của mình. Từng hơi thuốc trắng được Vũ hít vào rồi phà ra, mang theo dòng cảm xúc trở về 3 năm về trước. Trong lúc đang cấp cứu cho Vũ, bỗng nhiên huyết áp hạ đột ngột, mạch tiếng yếu rồi giảm nhanh rồi ngừng đập hẳn. Sau một hồi dùng thiết bị trợ tim nhưng mọi thứ vẫn không cải thiện. Bác sĩ vẫn lắc đầu đi ra ngoài thông báo cho người nhà. Khi bác sĩ vừa quay đi thì tim Vũ đột nhiên đập trở lại, tay cử động nhẹ. Sao Hà bị ngất ngay sau đó nên không nghe được tin Vũ mất, cho nên Phương phải chăm sóc cho Hà. Trường và Phong vào phòng để nhìn mặt Vũ lần cuối. Đại ca, bọn em đến rồi. Phong quay mặt sang một bên để giấu giọt nước mắt của mình. Trường thì nắm tay Vũ. Đại ca, hãy yên nghỉ. Đột nhiên ngón trỏ của Vũ cử động. Trường như không tin vào mắt mình. Anh ta chăm chú nhìn, đúng là tay Vũ đang cử động. Trường vui mừng đến mức giọng nói lắp bắp. Phong, mày nhìn này. Phong lau đi giọt nước mắt trên mặt rồi quay sang Trường. Cái gì thế? Đại ca còn sống. Đại ca còn sống này. Tay anh ấy đang cử động đây này. Nghe Trường nói, Phong liền đưa mắt nhìn qua. Đúng rồi, nó đang cử động kia. Đại ca không chết, để tao đi nói với mọi người. Mày điên hả? Mày cũng hiểu tính đại ca có đúng không? Anh ấy đã từng nói nếu anh ấy yêu ai thì sẽ ra khỏi tổ chức, vì không muốn người phụ nữ bên cạnh anh ấy phải sống trong lo sợ. Sẵn dịp này mình cứ xem như anh ấy đã chết, âm thầm đưa đại ca ra nước ngoài điều trị. Đến khi anh ấy khỏe lại, có trở về tổ chức hay không thì tự anh ấy quyết định đi. Ừ, vậy thì cứ làm theo lời như mày nói đi. Tiếng điện thoại đổ chuông khiến Vũ giật mình quay về với hiện tại. Anh nghe đây, ông ấy tỉnh rồi sao? Được rồi, anh sẽ bay sang ngay. Vừa bước ra khỏi toilet thì cửa phòng cũng được mở ra. Hải đi vào tay cầm theo hai túi đồ. Cậu chưa về sao? Tôi mua cho chị một ít đồ ăn và vài vật dụng cá nhân. Mà chị có người thân không? Đồ số điện thoại đây tôi gọi thông báo cho họ đến chăm sóc chị. Tôi nói rồi, tôi không sao đâu. Cậu cứ về đi. Ở đây còn có bác sĩ và các y tá mà. Thôi được rồi, bây giờ tôi về đây. Chị ăn đi nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Hải đi ra khỏi phòng bệnh của Hà. Anh ta đi đến phòng trực làm thủ tục thuê y tá riêng để chăm sóc cho Hà. Cô y tá nhìn Hải rồi trả lời. Anh trai cô ấy đã thuê rồi ạ. Chị có nhầm không? Cô ấy đang ở đây một mình mà. Nhầm làm sao được ạ? Thông tin ghi rõ ràng ở đây. Anh ta vừa đến đăng ký đây mà. Vâng, vậy thì cảm ơn chị. Trên suốt quãng đường về nhà, Hải cứ thấy khó hiểu về việc Hà đã được anh trai thuê y tá. Cũng không hiểu ở Hà có điểm gì mà khiến bản thân anh phải nghĩ ngợi nhiều đến như vậy. Tại một bệnh viện lớn ở Singapore, Vũ kéo vali bước nhanh vào trong bệnh viện. Phòng đứng bên ngoài hành lang, thấy Vũ đến, anh ta liền đi lại. Đại ca, đưa em cầm cho ạ. Tình hình như thế nào rồi? Bác sĩ đã khám cho ông ấy chưa? Dạ, bác sĩ đã khám cho bác ở trong phòng. Đại ca vào đi ạ. Ừ, vậy thì chú cầm vali giúp anh. Trong phòng bệnh, bác sĩ đang thăm khám cho ông Nguyên. Vũ đi lại gần đưa mắt nhìn bố, rồi lại nhìn sang bác sĩ. Bố tôi sao rồi, thưa bác sĩ? Đúng là phép màu. Ông ấy đã bắt đầu tỉnh lại và đang khôi phục lại ý thức của mình. Chúc mừng gia đình. Bố tôi có khả năng trở lại được bình thường không ạ? Khả năng bình thường như trước thì hơi khó. Cần phải có thời gian lâu dài và chịu khó luyện tập ạ. Vâng, vậy thì cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vỗ nhẹ lên vai Vũ rồi bước ra khỏi căn phòng. Vũ đi lại ngồi gần cạnh bố mình. Nhìn khuôn mặt hốc hác, cơ thể ốm yếu nằm trên giường bệnh suốt 3 năm qua, khiến bao nhiêu oán hận trong lòng Vũ đối với ông trước kia cũng vơi đi dần. Con sẽ lấy lại những gì thuộc về bố. Anh khẽ lẩm bẩm. Tại Việt Nam, tôi cố gắng ăn một ít thức ăn mà Hải mang đến cho mau khỏe. Chứ nằm ở đây thì không ai chăm, mà quán cà phê đóng cửa, nghỉ lâu quá cũng không được. Lúc này do hết thuốc tê nên người tôi cảm thấy rất ê ẩm. Nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại mãi mà không sao ngủ được. Đúng lúc này thì điện thoại lại đổ chuông. Em nghe đây ạ. Em sao thế? Sao không thấy gọi cho anh? Em khỏe. Em đâu cần phải gọi. Cứ vài ngày đã có anh gọi cho em cho còn gì. Sao em lại vũ phàng như vậy? Thử gọi cho anh một lần xem nào. Em cúp máy đây. Tôi cúp máy trong tiếng u ớ ngỡ ngàng của Phương. Bấm dãy số, tôi gọi lại cho anh ấy. Chuông vừa đổ một tiếng, Phương đã nghe máy. Này, anh đuổi thôi. Sao lại giận mà tắt máy thế? Em có giận đâu. Chẳng phải anh bảo em thử gọi cho anh một lần xem sao. Bây giờ thì em gọi đây này. Anh muốn đau tim vì em đấy. Cứ tưởng là em giận anh. Dạo này có thời gian rảnh, sang thăm anh đi chứ. Đợi khi nào anh cưới thì em sang luôn. Đợi đi, sắp rồi đấy. Em luôn sẵn sàng mà. Mà anh gọi cho em có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì không được gọi cho em sao? Làm gì có chuyện đó. Anh đùa đấy. Anh gọi để hỏi thăm em thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Thôi, nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây. Thời gian qua, Tùy Phương nhiều lần bật đèn xanh về tình cảm mà anh ấy dành cho tôi, nhưng tôi đều lảng tránh. Phương luôn là người quan tâm lo lắng cho tôi suốt 3 năm vừa rồi. Tình cảm mà tôi dành cho Vũ, có lẽ Phương cũng nhận ra, cho nên anh ấy đã quyết định im lặng. Cánh cửa khảo phòng vang lên tiếng gõ cửa. Giờ này không biết ai lại gõ cửa, khiến tôi cũng lo lắng. Đến khi cánh cửa được mở ra, y tá đi vào thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi đến xem tình hình chị thế nào. Chị có thấy chỗ nào khó chịu không? Tôi chỉ thấy ê ẩm một chút thôi, chứ không có gì nghiêm trọng cả đâu. Tôi nằm ở phòng bên cạnh, cần gì thì chị cứ bấm chuông, tôi sẽ sang ngay. Vâng, cảm ơn chị. Y tá cười rồi rời khỏi phòng. Nằm trằn trọc trên giường, nghĩ mãi cũng không hiểu được tại sao Vũ lại trở nên như vậy. Anh bị mất trí nhớ hay sao mà làm sao không nhận ra tôi cơ chứ? Rõ ràng 3 năm trước Vũ bị bắn vào phổi thì làm sao mà mất trí nhớ được. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đau đầu, lòng nặng trĩu. Cả đêm mất ngủ cho nên buổi sáng tôi dậy khá muộn. Khi mở mắt ra thì đã thấy Hải ngồi trên chiếc giường trong phòng bệnh của mình. Cậu đến từ lúc nào vậy? Tôi vừa đến. Chị thấy trong người sao rồi? Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Tôi có mua đồ cho chị đấy. Chị dậy ăn đi nhé. Tôi đi đây. Cần gì thì cứ gọi cho tôi. Cậu không cần phải lo lắng như thế đâu. Tôi không có kiện hay làm khó gì cậu cả. Nên cậu cứ đi làm việc của mình đi. Không cần tốn thời gian để đến đây nữa. Tôi đến đây không phải vì sợ chị kiện mình. Mà tôi đến đây vì tình người. Chị nghỉ ngơi đi. Tôi đi đây. Cần gì thì gọi cho tôi. Chiều tôi mua vào cho. Tôi chẳng còn nói được lời nào, cứ đứng ra đó ngơ ngác nhìn cậu ta. Thời gian tôi nằm viện ở đây, bác sĩ y tá đều quan tâm đến tôi. Có lẽ họ thấy tôi một thân một mình không có ai, cho nên muốn giúp đỡ. Nằm viện được vài ngày thì tôi được bác sĩ cho ra viện để về nhà. Ngày ra viện, Hải cũng đến giúp tôi làm thủ tục và tiện xe đưa tôi về. Ngồi lên xe của Hải, tôi nhìn cậu ta rồi nói. Cậu đưa tôi quay lại chỗ tai nạn có được không? Chị bị rơi gì ở đó sao? Ừ, cậu đưa tôi trở lại đó giúp tôi. Thật ra tôi chẳng rơi cái gì cả. Tôi muốn quay lại đó để tìm Vũ. Lần đầu tiên gặp lại anh ở chỗ đó. Lần thứ hai và thứ ba cũng vậy. Tôi hy vọng lần này sẽ gặp lại được. Tôi sẽ hỏi anh ấy một cách rõ ràng. Hải lái xe đưa tôi quay lại chỗ đó. Tới nơi rồi. Chị bị rơi gì để tôi tìm giúp cho nhau mau. Tôi đưa tay mở cửa, miệng không quên nói với Hải. Không cần đâu, tôi tìm là được rồi. Đợi tôi một tí. Xuống khỏi xe, tôi đưa mắt nhìn quanh con đường, rồi chạy lại xuống bãi biển, đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy Vũ. Chạy dọc theo bờ biển, cố gắng tìm kiếm anh, dù biết đó chỉ là hy vọng mong manh. Không tìm thấy, tôi buồn bã quay trở lại chỗ Hải. Cậu ta đang đứng dựa người vào xe đợi. Thấy tôi đến thì Hải nói. Chị đã tìm được chưa? Tôi không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu rồi bước lên xe. Hải cũng nhanh chóng mở cửa ngồi vào. Chị mất gì, tôi sẽ mua đèn cho chị. Cậu không đền được đâu. Tại Singapore, Phong bước vào phòng bệnh, kéo theo chiếc ghế ngồi bên cạnh Vũ. Bác đã có tiền triển rồi, anh đừng lo lắng quá. Em sẽ ở đây chăm sóc bác thay anh ạ. Vũ nhìn Phong cười rồi khẽ gật đầu. Vất vả cho chú quá, anh nợ mấy chú. Anh đừng nói vậy, mạng sống của bọn em là do anh cứu. Nếu không có anh thì bọn em đã chết từ lâu rồi. Bố của anh cũng như là bố của bọn em, nên anh đừng suy nghĩ nhiều ạ. Anh cảm ơn. Giờ anh phải bay về để lo một số việc. Chú chăm sóc bố giúp anh, có gì thì báo ngay cho anh biết nhé. Dạ vâng. Vũ nhìn sang bố mình rồi quay sang kéo vali ra khỏi phòng bệnh. Anh không ra sân bay ngay mà đón taxi đi ra Nghĩa Trang. Trên đường đi, Vũ ghé vào một tiệm hoa bên đường mua hai bó hoa. Chiếc xe dừng lại trước Nghĩa Trang. Vũ chậm rãi bước vào bên trong. Anh khom người đặt một bó hoa cúc xuống ngôi mộ của một người phụ nữ trẻ tuổi cùng với nụ cười hiền hậu. Lâu rồi con mới đến thăm mẹ. Mẹ ở đó sống có tốt không? Ở trên đó mẹ đừng có buồn. Con nhất định sẽ không để những thứ của bố mẹ thuộc về kẻ khác đâu. Bằng mọi cách con sẽ lấy lại. Con đi đây. Khi khác con sẽ ra thăm mẹ. Vũ đứng dậy chắp tay lạy mẹ rồi quay người đi ra. Qua vài dãy mộ, anh lại đứng trước ngôi mộ của một người phụ nữ đã làm gia đình Vũ tan nát. Anh đặt lên mộ bà ta một bó hoa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bà ta, bao nhiêu hồi ức của 3 năm về trước liền hệ về. Sau khi Vũ được Trường Phong đưa sang nước ngoài chữa bệnh một thời gian, khi đến khi anh khỏe lại trở về để tìm Hà, thì cũng là lúc bà Thủy bị một người đàn ông khác mà lừa dối ông Nguyên. Trong lúc ông Nguyên vì nghe tin Vũ mất mà lên cao đau tim phải nhập viện, bà Thủy thay ông ấy điều hành công ty. Một hôm ông Nguyên đang nằm trong phòng bệnh của mình, thì bà Thủy đến với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Ở công ty có chuyện gì sao? Bà Thủy nhìn ông Nguyên với đôi mắt ngấn lệ. Mọi người đều coi thường em. Họ nói em không có cổ phần trong công ty, thì không được thay thế anh điều hành. Bọn ăn cháo đa bát. Được rồi, anh sẽ cho em một số cổ phần và làm cho em giấy ủy quyền để thay anh quản lý. Dạ vâng. Ông Nguyên lấy điện thoại gọi cho luật sư của mình, làm các thủ tục theo đúng pháp luật. Trong suy nghĩ của ông Nguyên luôn tin tưởng bà Thủy, không ngờ bà ta lại đem cổ phần của mình và ông Nguyên sang cho người đàn ông khác. Vốn đã bị đau tim, giờ thêm cú sốc này khiến ông ấy rơi vào hôn mê sâu. Sau khi lấy được công ty, người đàn ông đó liền trở mặt với bà Thủy. Ông ta không gặp mặt cũng không nghe điện thoại của bà, khiến bà Thủy tức giận đến thẳng công ty lao vào trong phòng làm việc. Tại sao lại tránh mặt em? Tôi và em chẳng có quan hệ gì. Tại sao tôi phải tránh mặt? Tôi và anh không có quan hệ gì sao? Ai đã cho anh có như ngày hôm nay à? Em cũng không khác gì tôi, cũng lấy của người khác, chứ đâu phải là của mình. Bà Thủy lại gần đưa tay tát vào mặt ông Quý. Khốn nạn, trả lại mọi thứ cho tôi. Ông Quý nhìn bà Thủy rồi cười nhếch mép. Em có cái gì mà muốn tôi trả lại? Biến khỏi đây trước khi tôi cho bảo vệ lôi em ra ngoài. Ông dám. Ông Quý đi lại chiếc ghế ngồi của mình rồi ấn nút trên chiếc điện thoại. Vào phòng tôi gấp. Chỉ mất có 2 giây là đã có 2 nhân viên bảo vệ vào phòng ông Quý. Dạ, chủ tịch cần gì ạ? Lôi mụ ta ra ngoài. Vâng ạ. 2 người bảo vệ đi đến trước mặt bà Thủy. Mời bà. Tôi không đi đâu cả. Công ty này là của chồng tôi. Vậy thì chúng tôi thất lễ. 2 người bọn họ lôi bà Thủy ra khỏi công ty. Ông Quý ngồi trong phòng nhếch miệng cười. Sau một thời gian ở nước ngoài điều trị, Vũ đã quyết định trở về nước. Trên đường đi đến sân bay về nước, Vũ đã tưởng tượng ra giây phút được gặp mặt Hà, bất giác miệng bật lên nụ cười. Đại ca, em có việc muốn nói ạ. Vũ quay mặt sang Trường. Có việc gì mà nhìn chú nghiêm trọng như vậy? Dạ, bố anh đang nằm hôn mê trong bệnh viện vì... Rồi Trường kể lại toàn bộ sự việc trong suốt thời gian qua đã xảy ra với ông Nguyên và công ty của ông ấy cho Vũ nghe. Sau khi nghe xong, Vũ nắm chặt tay lại để kìm nén cơn tức giận trong lòng. Anh quyết định đến bệnh viện thăm ông Nguyên trước khi đi tìm Hà. Bước vào bên trong phòng bệnh, nhìn ông Nguyên mấy ngày nào còn khỏe mạnh, giờ lại nằm im trên giường, cả người cắm đầy các dây nhựa. Vũ không nói gì, anh chỉ đứng im lặng nhìn ông rồi rời khỏi phòng đến gặp bác sĩ. Bố tôi thế nào rồi bác sĩ? Tình hình ông ấy sốc nặng, kèm theo một cơn đột quỵ, cho nên não bị thiếu oxy, rất khó để tỉnh lại. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý, tình trạng sẽ tiến triển xấu bất cứ lúc nào. Còn có cách nào không bác sĩ? Vị bác sĩ nhìn Vũ lắc đầu. Anh ta đứng dậy chào bác sĩ rồi quay lại phòng ông Nguyên. Đứng nhìn bố thêm một lần nữa rồi anh rời đi. Vũ cùng Trường Phong đến nhà tìm bà Thủy. Vừa bước vào bên trong thì đã nghe thấy tiếng hét. Đồ phản bội. Tránh ra, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Người giúp việc nhìn thấy Vũ thì hốt hoảng miệng lắp bắp. Cậu chủ, cậu là người hay là ma thế? Vũ không trả lời anh mà đi đến trước mặt bà Thủy, đưa tay bắp lấy cằm bà ta nhìn thẳng vào mặt mình. Đây là cái giá quá nhẹ nhàng cho bà. Chính người phụ nữ độc ác như bà đã khiến gia đình tôi tan nát. Bà muốn tôi phải làm gì với bà đây? Bà Thủy nhìn thấy cặp mắt anh hằn lên những sợi đỏ, thì sợ ngồi co ro xuống sàn nhà hét lên. Đừng hại tôi, đừng hại tôi sợ lắm. Vũ nhìn thấy bà ấy như vậy thì không nói gì, liền quay người rời đi. Ra đến cửa, Vũ đưa tay mình đấm mạnh vào tường rồi chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp. Anh bình tĩnh lại đi ạ. Vài ngày sau đó, trong lúc giúp việc đi chợ thì bà Thủy đi lên lầu, bước ra sân thượng rồi hụt chân ngã xuống đất chết tại chỗ. Biết tin bà Thủy chết, Vũ không nói gì, anh chỉ ngồi im lặng trong phòng làm việc của mình. Cậu là con trai của bà ấy, tôi chưa thấy cậu bao giờ, Vũ giật mình rời khỏi dòng cảm xúc. Anh quay sang nhìn người quét dọn nghĩa trang. À không, cháu chị tiện đến để thắp nén hương thôi ạ. Tôi lại cứ nghĩ cậu là con trai của bà ấy chứ. Ngôi mộ này rất ít người ra thăm. Thỉnh thoảng chỉ có một cô gái ra thắp nhang rồi lại khóc. Dạ vâng, cháu xin có một chút việc ạ. Tuy nỗi oán hận của bà ta cũng đã vơi đi, nhưng anh không muốn quan tâm đến chuyện của bà ấy. Vũ nhanh chóng ra sân bay để trở về nước. Vừa ngồi vào ghế làm việc thì vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Miệng nói nhưng mắt Vũ vẫn tập trung vào các văn kiện để ở trên bàn. Đến khi có một vòng tay vòng qua cổ mình thì Vũ mới ngước mặt lên nhìn. Đó là My. Anh đi ăn với em nhé. Ừ, đi thôi. Tìm khắp khu vực biển không thấy Vũ. Tôi buồn bã ngồi lên xe, rồi chợt nghĩ ra một chỗ liền quay sang Hải. Cậu có thể chờ tôi đến nhà hàng phía trước một tí có được không? Được. Hải lái xe đưa tôi đến cái nhà hàng hôm trước khi tôi nhìn thấy Vũ. Bước xuống xe đi vào trong, tôi đưa mắt nhìn khắp quán để tìm Vũ. Hải đi theo tôi ở phía sau. Vũ từ phía nhà vệ sinh đang đi vào. Nhìn dáng đi điệu bộ của anh, không sao tôi lầm được. Cứ thế tôi đi lại gần Vũ. Đến khi thấy anh ta ngồi vào bàn cùng với một người phụ nữ, mà người này không ai khác là cô gái mà anh ta cầu hôn. Chân tôi cứng đơ ra, tim thắt lại, đứng đó nhìn. Hải cũng đứng ở phía sau, cậu ta bước lại gần bàn Vũ. Tôi lo lắng liền đi theo. My, có phải là My không? Cô gái ngồi cùng bàn với Vũ ngước mắt lên nhìn. Thấy Hải cô ta cười tươi đứng dậy ôm chầm lấy Hải. Hải à, cậu về nước rồi à? Vui quá. Ừ, lâu quá không gặp cậu. Mà này, bạn trai cậu đang ở đây đó. My buông Hải ra, rồi quay sang Vũ rồi cười nói. Giới thiệu với anh, đây là anh Hải, bạn thân của em. Còn giới thiệu với Hải, đây là chồng sắp cưới của mình. Nghe cô ta nói mà tôi đứng không vững, lảo đảo như sắp ngã. Hải thấy vậy liền đỡ lấy tôi. Chị có sao không? Ngồi xuống đây đi. My đứng dậy đi lại chiếc ghế bên cạnh Vũ rồi ngồi xuống. Chị có sao không? Hải à, ngồi xuống đi. Chị không sao chứ? Có cần phải quay lại bệnh viện để kiểm tra không? À, không sao. Tôi chỉ hơi choáng một tí thôi. Nếu như chị không sao, thì sẵn gặp mặt ở đây, Hải và chị ngồi dùng bữa cùng với chúng em luôn cho vui. Hải quay sang tôi rồi cất tiếng hỏi. Mình ngồi chung có được không? À, ừ, tôi sao cũng được. Hải cười rồi quay sang nhìn My và Vũ. Vậy thì chúng tôi ngồi đây cùng hai người không bất tiện chứ? Có gì mà bất tiện chứ? My lại quay sang Vũ. Đồng người thì ăn càng vui, có phải không anh? Ừ, Vũ đáp lời. Đúng lúc này thì nhân viên cũng vừa đem thức ăn ra. Hai người cứ tự nhiên nhé. My đưa tay gắp thức ăn đưa lên miệng trước, rồi thổi phù phù đút cho Vũ. Anh ăn thử món ngày xem có ngon không? Thôi được rồi, cứ để anh tự ăn. Nhưng mà em thích đút cho anh ăn mà. Nào, há miệng ra. À. Vũ không nói nữa. Anh há miệng, ăn trọn miếng thức ăn mà My vừa đút. Suốt cả bữa ăn tôi và Vũ đều không nói gì. Chỉ có Hải và My là luôn miệng nói đủ thứ chuyện. My đút cho Vũ ăn, nhìn bọn họ rất tình tứ, trước mặt khiến tôi không sao nuốt nổi. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn về phía Vũ, để xem anh ấy có để ý đến tôi không. Nhưng tuyệt nhiên Vũ không hề nhìn tôi lấy một lần. Trong mắt anh ta lúc này có vẻ chỉ có My thôi. Cố gắng ngồi lại đến cuối bữa, tim tôi quặn thắt khi nhìn thấy Vũ ở bên cạnh người phụ nữ khác. Ăn uống xong xuôi, Hải đứng dậy rút ví trả tiền. Hải à, cậu làm gì vậy? Bữa ăn này để mình và anh Vũ mời, xem như là ra mắt cậu. Tài vừa rút tiền miệng vừa cười nói. Cái nào ra bữa đó? Bữa này để mình mời, hai người còn thiếu mình một bữa ra mắt đấy. Thôi vậy cũng được, nhớ sắp xếp thời gian cho mình nha. Đương nhiên rồi, thôi bọn mình đi trước đây. Hải quay sang tôi rồi cất tiếng. Mình đi thôi. Ừ. Thế rồi chúng tôi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Trước khi đi tôi còn hy vọng Vũ để ý tới mình một lần. Tôi lại ngước mắt nhìn về phía Vũ, nhưng anh ta lại lạnh lùng đến nỗi chẳng buồn liếc sang mắt tôi. Cả đoạn đường đi tôi chẳng buồn mở miệng, chỉ im lặng nhìn qua ngoài tấm kính mà lòng đau đớn, tim như bị ai đó bóp chặt. Tại nhà hàng. Mình cũng về thôi anh. Ừ. Ngay sau khi đưa My về nhà, Vũ lái xe quay lại công ty. Đi được một đoạn thì Vũ cho xe chạy tấp vào lề đường, lấy điện thoại ra để cất tiếng gọi. Chú theo sát cô ấy, đến khi cô ấy về nhà thì báo lại cho anh. Nói xong Vũ tắt máy, vứt điện thoại sang một bên rồi nhấn ga, lái thẳng tới công ty. Mới mấy ngày không đến công ty mà văn kiện cần anh phê duyệt đã cao quá đầu. Vũ ngồi vào bàn cầm bút, chăm chú đọc kỹ các thứ ghi trên các văn kiện rồi đặt bút ký. Thấy tôi im lặng, Hải Gia Vờ ho lên một tiếng rồi hỏi. Chị thấy trong người không ổn, có cần tôi đưa đến bệnh viện không? Tôi ổn mà, chỉ cần cậu đưa tôi đến địa chỉ này là được. Nói rồi tôi đưa đấm danh thiếp của mình cho Hải. Bên trên có ghi địa chỉ quán cà phê của tôi. Hải cầm lấy rồi đưa tôi đi. Chiếc xe dừng lại ngay quán cà phê của mình. Tôi đưa tay mở cửa bước xuống. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Chị bị thương cũng là do tôi mà. Số điện thoại của tôi chị cũng có rồi đấy. Có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ không trốn trách nhiệm đâu. Tôi nói tôi khỏe rồi. Tôi cũng không kiện hay là gây khó dễ gì cho cậu đâu. Cậu cứ yên tâm mà làm việc của mình. Thôi, tôi hơi mệt. Cậu về cẩn thận nhé. Ừ, chị vào nghỉ ngơi đi. Tôi đi về đây. Tôi quay người đi vào trong thì Hải cũng lái xe rời đi. Vừa mở cửa ra, tôi đã ngồi phịch xuống đất mà bật khóc. Không còn kìm nén được nữa. Bao nhiêu đau đớn trong lòng theo nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Tình yêu là đau đớn, là khổ sở đến thế này sao? Trong mối quan hệ này, có lẽ do tôi không kiềm chế được cảm xúc nên mới đem lòng yêu Vũ. Còn Vũ thì sao? Anh ấy dù có cứu mạng tôi ngày hôm đó, cũng chưa chắc rằng anh ấy yêu tôi. Tình cũ trong phai, tình mới mặn nồng. Nhìn Vũ hạnh phúc bên cạnh mi, dù rất muốn chúc anh ấy được hạnh phúc, nhưng sao tôi không làm được? Tôi không đủ rộng lượng, không đủ cao cả để có thể mở miệng chúc người yêu tôi hạnh phúc bên người khác. Ngồi trong phòng làm việc, Vũ chẳng thể tập trung được. Cố gắng lắm cũng chỉ ký được vài văn kiện. Đắn đo mãi, Vũ quyết định đứng dậy, đi lấy chiếc áo vest được treo trên móc mặc vào người, rồi cầm lấy chiếc chìa khóa, lái xe rời đi. Vũ nhấn ga, đánh lái chạy thẳng lên Sài Gòn. Chiếc xe dừng lại trước quán cà phê quen thuộc mà anh đã đứng 3 năm qua. Dựa người vào xe, Vũ trầm điếu thuốc lên hút, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía cánh cửa đang đóng sầm ở phía đối diện. Đã nhiều lần Vũ muốn lại gần đưa tay gõ cửa, nhưng dù chỉ một lần, vậy mà 3 năm trôi qua, chưa lần nào Vũ làm điều đó. Anh chỉ đứng từ xa, lặng im rồi quan sát, rồi lặng lẽ rời đi. Trời càng lúc càng về khuya, phố xá cũng đã vắng người. Vũ vẫn đứng đây hút thuốc. Không biết anh đã đứng từ bao lâu, chỉ biết rằng khi Vũ rời đi, thì dưới chân anh cũng đã quá nhiều đầu lọc thuốc vương vãi. Tôi ngồi một góc khóc cho đến khi hai mắt sưng húp, lòng quặn thắt, đau đớn khi nghĩ đến Vũ. Hóa ra suốt thời gian vừa rồi, chỉ có mình tôi là nhớ đến anh. Tôi tự dằn vặt, trách bản thân mình đã khiến Vũ ra đi như vậy suốt 3 năm qua, mà không hề biết bản thân mình đã bị người ta quên lãng. Nghĩ đến đó tôi đột ngột cảm thấy không thể thở nổi, liền đứng dậy mở cửa bước ra ngoài hít thở một chút không khí. Bên kia đường thấp thoáng bóng dáng của một người rất giống Vũ. Tôi liền đi sang đó, thì người đàn ông đó liền lên xe lái đi. Tôi như một kẻ khờ, vẫn cứ nuôi hy vọng cho mình, chạy theo chiếc xe từ phía sau rồi gọi to. Có phải là anh không Vũ? Tại sao anh lại tránh mặt em? Cuối cùng chiếc xe lái vụt đi. Tôi đã không đuổi kịp nó. Vì vội vàng đuổi theo nên chân bị vấp ngã nhào xuống đường. Đau đớn tuyệt vọng, tôi ngồi đó nhìn lên trời rồi gào khóc. Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vũ ngồi trong xe nhìn gương chiếu hậu, thấy Hà đuổi theo mình đến khi vấp ngã, tim anh nhói đau. Muốn đôi chân dẫm phanh cho xe dừng lại, ôm lấy cô ấy một lần, mặc kệ mọi thứ. Nhưng rồi trong giây phút ấy, hình ảnh ông Nguyên nằm thoi thóp trên giường bệnh lại xuất hiện trong tâm trí Vũ. Xe chạy được một đoạn, Vũ dừng lại dùng tay đập mạnh vào vô lăng rồi gục đầu xuống. Phụ nữ chúng ta, một khi buồn hay uất ức đều có thể gào lên mà khóc cho thoải mái. Nhưng đàn ông thì khác, họ đều chọn cách che giấu nỗi buồn vào tận sâu đáy lòng. Cuộc sống như bây giờ của Vũ chẳng gì sung sướng cả. Mỗi ngày anh đều phải dằn vặt bản thân mình. Vũ lái xe đến quán bar. Anh chọn cho mồn một chiếc bàn bên trong góc khuất, gọi mình một chai rượu mạnh. Uống cạn từng ly rượu đắng ngắt, chảy dần xuống cuống họng. Đã 3 năm trôi qua, kể từ ngày Vũ trở về, từ lần thập tử nhất sinh ấy, đã bao lần anh muốn đi tìm Hà, đứng trước mặt cô ấy một lần, nhưng rồi Vũ dành lòng, đè nén cảm xúc. Vũ sợ sau khi gặp Hà, anh sẽ không mạnh mẽ được. Cho đến lần gặp lại Hà, đứng trước mặt gọi tên Vũ, khiến trái tim anh đập điên loạn trong lồng ngực. Vũ vừa uống vừa lặp lại câu nói xin lỗi em. Chị làm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net